Ánh lửa mùa đông, chương 126, góc chuyện audio.com, Lãnh Tiểu Dã bị anh dùng lực đẩy ra, lùi về sau vài bước, khay trong tay vẫn không rời ra, bay xéo lên cánh cửa. A, một vị khách từ trong toilet đi ra kém chút đã bị khay đánh trúng, nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương vọt vào toilet, liền kêu lên thành tiền. Hoàng Phủ Diệu Dương coi như không thấy cô ta, lập tức ra lệnh. Cút đi, nữ du khách ra khỏi toilet, anh liền nơ na chóng khóa cửa. Nghe tiếng cửa khóa lại, trong lòng Lãnh Tiểu Dã vô cùng căng thẳng. Hít một hơi thật sâu, nhìn tay trái, Hoàng Phủ Diệu Dương chậm rãi nhấc chân, đi tới chỗ cô. Trong người không có súng cũng không phải đối thủ của anh, huống chi tay chân cô đều bị thương, xem xét tình hình, Lãnh Tiểu Dã cũng không dừng sức nhiều. A, thật khéo, Lãnh Tiểu Dã giơ khóe môi, bá tước tiên sinh, chúng ta thật có duyên với nhau, không ngờ lại. Được gặp anh trong toilet, khóe miệng Hoàng Phủ Diệu Dương giật một cái. Nhà đầu kia thật sự nói dối không chớp mắt, rõ ràng vừa rồi cô trốn anh, mà bây giờ còn nói, tình cờ gặp lại. .ans lại bước về phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người vốn không xa, lần này, đã cách nhau chưa đến một thước. Đúng vậy, thật khéo. Ngữ khí của anh vô cùng nặng nề, chứng tỏ anh đang tức giận. Lãnh Tiểu Dã vội vàng lùi về phía sau, ngăn cách với anh. Vậy, Lãnh Tiểu Dã đẩy cánh cửa bên cạnh tôi. Đi vệ sinh, ngài sẽ không để ý chứ? Vừa nói, cô nâng tay muốn bước lên, đường duy nhất rời khỏi đã bị anh khóa lại, cô không thể trốn được, thầm nghĩ muốn chạy vào phòng vệ sinh khóa lại chặn anh ở ngoài. Ý tưởng Lãnh Tiểu Dã vô cùng đơn giản, vô luận thế nào cũng không thể để cho anh tiếp cận được cô. Mỗi lần tiếp xúc gần, anh lại bị anh chiếm tiện nghi, lần này kiên quyết không thể như vậy. Hoàng Phủ Diệu Dương bước về phía trước một bước chân này vô cùng lớn, lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhỏ đến nỗi còn chưa được nửa thước. Lãnh Tiểu Dã bất chấp chân trái bị thương, nhảy vào phòng. Không đợi cô đóng cửa, tay anh đã chụp lại. Kế hoạch khóa cửa của Lãnh Tiểu Dã đã thất bại. Buông tay ra, cô nhìn anh ngây thơ cười. Tôi thực sự muốn đi toilet, ngài có thể đợi tôi giải quyết xong lại nói chuyện tiếp được không? Bá tước tiên sinh, người nào cũng có ba gấp mà. Hoàng Phủ Diệu Dương tức giận. Được, tôi chờ em. Cô liếc mắt nhìn tay đặt trên ván cửa, Lãnh Tiểu Dã nở nụ cười hùa theo. Vậy ngài, có thể cho tôi đóng cửa lại không? Không thể, Hoàng Phủ Diệu Dương từng bước tiến lên, trực tiếp đến gần phòng. Có, người nào vào phòng chờ người khác đi toilet sao? Cách chương,